Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 12. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66: Dây diệt Bắc Thành Bang. Đường lão gia tử âm trầm nghiêm mặt, đứng trên bậc cửa, ánh mắt chớp động, mơ hồ có một tia khát vọng, và phải thật vất vả lắm mới tìm ra được một chút manh mối, mà cũng chẳng biết đó có tính là manh mối không nữa. Đường lão gia tử đã gấp không kịp đợi nữa rồi, ban ngày đã gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng mà hiện giờ đường lão gia tử tính toán không tiếp tục chờ nữa, mà màn đêm vừa buông xuống, tất cả cao thủ của đường gia đã tập kết. 246 người, hai vị cao thủ địa quyền trung giai, 4 vị ngọc phẩm quyền giả, 12 vị kim phẩm, 36 ngân phẩm quyền giả, mấy người còn lại cũng đều là cao thủ cửu phẩm quyền khí đỉnh phong. Vì vậy, lần hành động này, lão gia tử đường Vạn Lý đã mang tất cả cao thủ đường gia trong ngoài kinh thành tập trung lên nơi này. Thời gian ngắn ngủi, không đến một buổi chiều, đường lão gia tử có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất trong khả năng của lão, và đó cũng là toàn bộ gốc rễ của đường gia. Lần hành động này nhất định không được thất bại. Hành động hôm nay có mục tiêu là Bắc Thành Bang. Đường Vạn Lý âm trầm nhìn chung quanh một vòng. Chú ý, người trong Bắc Thành Bang thì không thể để cho tên nào chạy thoát, đặc biệt là đường chủ Bắc Thành Bang cùng với các nhân vật cao cấp, không được giết hại, cũng không để sót, tất cả phải bắt sống, nghe rõ cả chưa? Nghe rõ. Mọi người cùng nhau trả lời, tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì mà đối phó với Bắc Thành Bang, và cũng chẳng hiểu sao lại phải mang lực lượng lớn thế này đối phó với một cái bang phái rắm chó nhỏ bé như là Bắc Thành Bang. Điều này có vẻ có chút khoa trương, nhưng khi trông thấy sắc mặt âm trầm của đường Vạn Lý, bất kể một ai cũng không dám nói nhiều. Lần này, hành động do đích thân lão phu chỉ huy, nếu có bất kỳ tên thủ hạ nào ở Bắc Thành Bang chạy thoát, thì các người hãy tự xách đầu tới gặp ta đi. Đường lão gia tử hạ mệnh lệnh xuống, chậm rãi quét nhìn một vòng, thấy thần sắc của mọi người ban đầu thờ ơ khi nghe tấn công vào Bắc Thành Bang, nay lại cẩn thận như là gặp đại địch. Đường lão gia tử dung tay lên, xuất phát. 246 người mặc hắc y vô thanh vô tức hướng ra ngoài cửa đi tới. Áo choàng màu đen của đường gia tử phất phất trong gió, sải bước đi xuống bậc cửa. Tuy lão đã già nhưng mà vẫn quắc thước, nhìn kỹ lại thấy mỗi một bước đi đều bộc lộ sự trầm ổn, cho thấy là hành động buổi tối hôm nay là quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. Chậm đã, cháu cũng đi theo. Tiếng trong nội diện lao ra một bóng người bị bao bọc bởi một miếng vải đen chuyên để bọc thịt heo, đó chính là Đường Nguyên. Nhìn dáng của hắn căn bản không thích hợp cho việc đi đêm, cho nên người này căn bản không có y phục giả hành, lại khăng khăng muốn đi chung để góp vui. Với thân hình quá cỡ kia, cuối cùng hắn mới kiếm được một miếng vải đen để đi theo. Quay trở về, nhìn đống thịt đang lăn tới, đường lão gia tử tức giận bay lên đá một cước. Một tiếng hét thảm, Đường Nguyên hơn 400 cân thân thể tròn do bay vào phía cửa phòng như một quả gôn bị đánh, làm cho cánh cửa phòng bị đụng vào sập đến nửa bên, rồi soạt một tiếng, miếng vải kiên cố bị xé rách mở rộng ra, lộ ra cái mông trắng bóng cùng với cái đùi, cả người nằm sắp xuống, tay chân vẫn cử động, hơi xoay người lại, quơ lên không trung vài cái, thấy không có chỗ bám, liền lăn trên mặt đất hai vòng, bám vào cửa mới đứng lên được. Mặt mày xám tro nhìn hướng ra ngoài cửa, một mảnh tối om, một bóng người cũng không còn thấy. Trong đêm đen mịt mờ, một tòa trạch viện lớn, nơi này chính là tổng đà Bắc Thành Bang. Đường lão gia tử râu trắng tung bay, trầm lặng bình tĩnh bố trí nhân thủ với 100 vị quyền giả tu sĩ cao cấp, dây chặt cả tòa đại trạch viện. Mỗi người bình tức tĩnh khí, không dám phát ra thanh âm nào mà lẳng lặng chờ đợi đường lão gia tử hạ lệnh. Mặt khác, hơn 100 người khác, đường lão gia tử đã chia bọn họ làm 4 tổ, phân biệt canh ở 4 cửa của Bắc Thành Bang, cùng với các địa phương lệ thuộc vào Bắc Thành Bang như là Đỗ Trường, Sông Bạc, thậm chí mỗi một nhà trong Bắc Thành Bang cũng bị dây lấy. Đường lão gia tử đơn giản, chỉ muốn một khi đã hành động thì tất cả từ trong ra ngoài phải lưu lại, một lưới phải bắt hết. Thời khắc cuối cùng mới thu thập tổng đà của Bắc Thành Bang này. Hiện tại hơn 100 vị quyền giả cao cấp đang tập trung tại đại trạch viện, người bên trong đã là cá trong chậu, tuyệt đối không có hy vọng đào thoát. Xuất một trảo, nhất định là phải bắt trúng thôi. Ngoài ra, còn có thể dùng phương thức độn dao để mà giết người, dò xét một chút thái độ Bắc Thành Bang. Nếu như Bắc Thành Bang án binh bất động, mặc cho xử trí, thì việc trộm ở đường phủ cùng Bắc Thành Bang không quan hệ, nhiều lắm cũng chỉ là sự tình dụng vặt. Nhưng mà nếu bọn chúng liều chết đấu tranh, cá chết lưới rách thì như vậy, Đường Lão Gia Tử biết mình đã bắt được con cá lớn. Cho tới bây giờ, Đường Lão Gia Tử đối với tin tình báo Đường Nguyên cung cấp vẫn duy trì tính hoài nghi như ban đầu, thậm chí có thái độ phi thường hoài nghi. Quân đại thiếu gia Quân Mạc Tà phát hiện ra manh mối, còn Đường thiếu gia về báo tin. Điều này nói như thế nào đi nữa, độ tin cậy thật sự quá thấp. Nói ra ai tin đây? Ai? Cũng chỉ trách lão phu hộ đồ, chẳng chịu suy nghĩ, cứ nhắm mắt làm bừa. Mà thôi, coi như là vì dân trừ hại đi. Chỉ có điều, nếu sau này mà biết hai đại thiếu gia hợp lại để lừa mình, đơn thuần vì lời nói báo thù riêng, cho dù là quân chiến thiên ngăn cản che chở, lão cũng nhất định sẽ bắt quân Mạc Tà cùng với Đường Nguyên rồi đánh cho một trận. Đánh quân Mạc Tà thành mập mạp, đánh Đường Nguyên thành người gầy, làm cho hai tên trao đổi thân hình cho nhau. Vậy cho biết tài. Đường Lão Gia Tử sắc mặt âm trầm bất định, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vào cái ngõ hẻm, số lượng tù binh bị trói như chiếc bánh đang tăng dần lên. Trong lòng của Đường Lão Gia Tử thở dài một hơi, thậm chí hiện giờ lão đã muốn phi ngay về nhà, chuẩn bị giáo huấn hai vị đại thiếu gia này. Lá gan của hai tên này quá là không nhỏ mà. Từ khi mà dây chặt cửa đại trạch viện này, tất cả từ trong ra ngoài toàn bộ số người đều đã bị bắt, rồi lập tức phong bế tin tức, trói tay chân, chặn miệng ngay tại nơi này. Mà số người cũng không ít, thì lẽ ra bên trong phải có phản ứng chứ. Nhưng mà cho tới bây giờ, bọn chúng lại không có một chút động tĩnh gì khác thường. Lâu như vậy, xem ra Bắc Thành Bang không phải là người trộm quyền đan rồi. Mà cũng đúng, chỉ bằng Bắc Thành Bang thì làm gì có suy nghĩ đó. Dám can đảm đi vuốt râu của Đường gia ta sao? Bóng người từ bốn phương tám hướng ở phía xa xa đang trở về. Đó là những cao thủ Đường gia. Và khi trở về, bọn họ còn mang theo vài người bị trói. Bên ngoài Bắc Thành Bang, công cuộc càn quét đã kết thúc. Trong lòng Đường Lão Gia Tử thất vọng, nét mặt già nua run rẩy, trong lòng mắng to. Đường Nguyên, Quân Mạc Tà, lão phu sẽ không tha cho hai người các ngươi đâu. Cái đồ Dương Bát Đản, không ngờ dám hợp lại lừa lão phu nhất định phải như thế nào, Đường Lão Gia Tử còn chưa nghĩ xong. Bởi đúng lúc đó, trên nóc tường của Bắc Thành Bang đột nhiên có một tiếng hô to, sau đó hiện ra vô số đầu người, một đám người dương cung lắp tên, và một trận mưa tên quanh một tiếng bắn tới phía mai phục các cao thủ Đường gia. Đồng thời bên trong truyền tới một tiếng hô, cửa lớn, cửa sau, hai bên, đầu tường, nơi nơi đều có bóng người giọt qua như bắn pháo hoa, tỏa ra bốn phía chạy trốn. Dám không tuyên mà chiến hả? Ngay cả thái độ đàm phán cùng với Đường Lão Gia Tử cũng bất nhã, hơn nữa một đám thi nhau chạy trốn, người người tranh nhau chạy, trong lòng thì hận cha mẹ, sao chỉ sinh mình có hai chân chứ? Điều này là sao đấy? Ta kháo, phản ứng kịch liệt như vậy, điều này khác gì là tạo phản chứ? Đường Lão Gia Tử trừng mắt gần như là rớt cả ra ngoài, mọi chuyện biến quá đột ngột làm cho đầu của Lão Gia Tử loạn hết cả lên. Phải sau một lúc lâu, lão mới hùng hằng vỗ đùi ba tiếng, đau đến tận tâm gan, nhưng mà trong lòng lại có một trận hưng phấn. Hấp dẫn! Mấy tiếng kêu đào đớn vang lên, cao thủ Đường gia mai phục mỗi người thân thủ thủy chung, phân biệt cao thấp, huống chi tình huống chuyển biến đột ngột, nhảy mắt làm cho mấy người trúng tiễn bị thương không nhẹ. Còn có mấy người khác đều lao về phía quân Bắc Thành Bang, âm thanh đào kiếm đánh nhau len keng lách cách vang lên, chặt chẽ cực kỳ. Hai bên nhân mã nháy mắt đã chiến thành một đống hỗn độn, tím, đen, ngân quang, kim mang đồng thời ánh lên. Toàn bộ khu vực này đã lập tức sáng lạng vô cùng. Từ lúc Bắc Thành Bang bắn tên cho đến lúc hai bên lao tới, đánh nhau thành một đoàn, nói ra thì dài dòng, kỳ thật phát sinh trong khoảng thời gian cực ngắn, gần như là cùng một lúc. Chương 67. Chó ngáp phải ruồi. Đường Lão Gia Tử ánh mắt kinh hỉ trợn to, Nguyên bản sắc mặt đang âm trầm đột nhiên không hiểu là hưng phấn dị thường, hai tay bỗng kích động tới mức có chút run rẩy, tinh quang lấp lánh trong ánh mắt lóng lên như trút được gánh nặng. Đường lão gia tử đã trầm ổn cả nửa đời, hôm nay cuối cùng cũng run rẩy nhếch mép dễn râu. Đúng là hóa ra có liên quan, thậm chí có khả năng là chủ mưu. Con mẹ nó, không nghĩ là tiểu tử Đường Nguyên lần này tự nhiên lại lập công lớn. Ai nói mèo mù không thể đụng vào chuột chết. Về tới nhà, lão phu nhất định phải hảo hảo thưởng choáng thật tốt mới được. Vừa nghĩ như vậy, lão gia tức thì sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ, làm như trộm, ánh mắt nhìn trái nhìn phải xem xét. Vừa nãy mình chửi mẹ của Đường Nguyên, mà không thể mắng như vậy được, đây là con dâu của mình mà. Bắc Thành Bang nếu phản ứng như thế, tất là có quan hệ với việc Đường gia bị mất trộm. Nếu không mà nói, Bắc Thành Bang dám đối đầu với hầu gia của đế quốc, gia tộc hộ bộ thượng thư, dám bắn tên vào cả nhất đẳng gia tộc của Thiên Hương quốc. Cái đám này hẳn là đã ăn gan báo, uống mật gấu rồi, mèo mà dám vuốt râu hùm, điển hình là muốn diệt tộc đây mà. Mắt thấy bên trong Hắc Thành Bang bị xới tung lên, từng người bị trói gô cổ ném ra ngoài. Đường lão gia tử ho khan vài tiếng, khoanh tay mà đứng, mắt ưng quắc sắc, sắc mặt như trầm thủy, chòm râu phiêu phất, đứng yên bất động. Theo đạo, vì dân mà trừ hại, ra vẻ đạo mạo nghiêm trang. Một tiếng động vang lên, một người trong Bắc Thành Bang bị đánh bay lên, chưa kịp rơi xuống, đã có một sợi dây thừng chờ sẵn. Rất nhanh, chỉ quay vài vòng, cái người vừa rơi xuống đất đã biến thành cái bánh tày lớn. Lại phanh một tiếng nữa, mặt của hắn trúng một quyền, miệng đầy răng đã rơi xuống, còn chưa kịp hét lên kêu thảm thiết, đã bị người ta nhét vào miệng một miếng vải. Ngay sau đó, người bị ném lên giống như cưỡi mây vượt gió. Toàn bộ quá trình thuần thục như tự nhiên nước chảy mây trôi, rồi khi hạ xuống đánh bịch một cái mới phát hiện ra xung quanh toàn là người quen. Đường gia, hơn 240 vị cao thủ từ ngoài vào trong, chậm rãi tiến hành, cẩn thận từng tí, quyết không bỏ sót. Ban chủ Bắc Thành Bang Tần Hổ đang bị ba vị kim phẩm quyền giả dây công, tả xung hữu đột, không thoát ra được, thần tình tuyệt vọng. Ở cách đó không xa, còn có một vị địa quyền cường giả, hai tay chắp đằng sau, nhàn nhạt nhìn hắn, đồng thời chặn ở phía sau, thậm chí ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Nếu không phải có lệnh bắt sống, chỉ là sợ hắn đã sớm xuống hoàng tuyền rồi, Tần đại ban chủ sắp phát điên. Bốn phía dần dần được thanh lý sạch sẽ, từng người cao thủ của Đường gia tập trung hết ở đây, còn có một nhóm người nhanh chóng nhào vào trong đại trạch viện, triển khai lục soát, cơ hồ dỡ từng mái ngói viên gạch ra, bất kể chỗ nào cũng không bỏ qua. Thậm chí có chỗ này không thể tồn tại, một mật đạo cũng được đào lên ba thước xem xét mặt đất. Không bao lâu sau, trong một trận vui mừng, tìm được rồi. Đường lão gia tử thần sắc vui vẻ đi về phía trước, chỉ thấy cao thủ Đường phủ mỗi người mang theo một người đi ra. Đó là đứa con của Tần Hổ, Tần Tiểu Bảo, cùng với một vài nữ tử trang điểm xinh đẹp. Tần Hổ đưa bọn họ trốn trong mật thất, vốn định cái đám người của mình lao ra ngoài, không may mắn mà giữ được tính mạng thì cũng mong bảo trụ được đứa con. Nhưng mà không nghĩ tới người của Đường gia xét nhà lại lành nghề đến như vậy. Mật thất sâu hơn một trượng lại bí mật như thế mà vẫn bị tìm ra. Thấy đứa con bị bắt, Tần Hổ mất hết can đảm, hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Nếu không phải sợ hắn bỏ mạng trong lúc ấu đả thì đã sớm bắt giữ rồi. Giờ phút này khi mà ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, ra tay không chuẩn xác, ba vị kim phẩm cao thủ đồng thời tiến lên. Ba ba hai tiếng, Tần Hổ như một cọng bún ngã xuống, mọi giác quan trên thân thể đều vận hành bình thường. Chỉ có điều quyền khống chế thân thể đã mất, hay nói cách khác là quyền nắm giữ sinh tử của hắn cũng đã không thuộc về mình nữa. Đại hoạch toàn thắng. Đường lão gia tử chậm rãi đi về phía trước mặt của Tần Hổ, cúi đầu nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, phất tay lên, bốn phía mọi người thức thời lui sang một bên. Tại đây để lộ ra một khoảng trống trong không gian. Vật kia để ở nơi nào chứ? Đường lão gia tử trầm thấp âm thanh xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Tần Hổ, vừa nói hỏi thẳng luôn, quyết không để cho Tần Hổ có cơ hội ngụy biện. Những lời này dễ dàng tạo cho Tần Hổ một loại cảm giác chính là

và cũng chỉ có vậy mới có thể tìm ra đối sách hóa giải được. Nô tài không biết. Vừa hỏi xong, sáu gã nội thị ở bên người đồng thời quỳ xuống, không người nào dám trả lời. Cha, bẩm hoàng thượng, nô tài nhớ một canh giờ trước Linh Mộng công chúa có cầu kiến hoàng thượng, không biết có chuyện gì. Phía sau hoàng đế, một tên thái giám tuổi độ trung niên cẩn thận tiến lên một bước, thè thẻ đáp. Linh Mộng, nó có chuyện gì? Linh Mộng luôn luôn nhu thuận, nếu không có việc gì lớn, căn bản sẽ không quấy rầy trẫm vào giờ này. Vì sao mà không bẩm báo cho trẫm? Người nào lớn mật như vậy chứ, dám can dự vào việc này? Hoàng đế ngay lập tức tìm được điều kỳ quái trong đó. Thái giám kia lắp bắp, không nói nổi thành lời, ánh mắt liếc liếc vào trong tẩm cung. Mau, mau truyền Linh Mộng đến gặp trẫm. Mạnh Phi đi ra cho trẫm. Hoàng đế gầm lên, một mỹ nữ khoác trên mình một tấm lụa mỏng phất phơ đi ra, quỳ trên mặt đất. Trẫm hỏi người, Linh Mộng tìm trẫm có việc gì? Người vì sao mà lại không tiếp chứ? Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo, không có một chút ấm áp. Công chúa nàng nói bị người ám sát, nhưng mà nô tỳ thấy nàng cũng không có bị thương, lời nói cử chỉ vẫn như thường ngày, cho nên nô tỳ đoán là tiểu hài tử này càng quấy thôi. Hơn nữa bệ hạ ngày khi đó đã ngủ, cho nên nô tỳ không dám làm phiền. Mạnh Quý Phi thận trọng đáp, con gái của trẫm bị người ta ám sát, ngươi còn ngăn nó, không cho nó gặp người cha của nó là ta. Không ngờ lại còn cho rằng tiểu hài tử càng quấy nữa chứ. Ngươi đúng là ái phi tốt của trẫm mà. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ trở nên ôn hòa, tựa như hoàn toàn không để ý đến việc đó. Nhưng mà vị Mạnh Quý Phi đang quỳ trên mặt đất kia thì cả người run rẩy. Nàng biết nếu hoàng đế bệ hạ dùng giọng điệu này nói chuyện thì nhất định phải có người đầu rơi xuống đất. Hoàng đế nhẹ nhàng ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói, biết trước được ngươi cũng không có lá gan như vậy, chỉ có điều lão đại nhận lời chuyện của ngươi chắc chắn sẽ không thể làm được, và trẫm cũng không để hắn làm đâu. Mạnh Quý Phi ngay tức khắc mở to hai mắt nhìn sợ hãi, cả người ngồi phịch trên mặt đất. Dẫn Mạnh Phi đi tống vào lãnh cung chờ xử lý, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc. Hoàng đế rất bình tĩnh tuyên bố vận mệnh của vị Mạnh Quý Phi đã từng trên dạng người này. Phủ quan, Linh Mộng công chúa vội vàng chạy đến, cả mái tóc vẫn có chút rối loạn. Không cần vội vã, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại đây kể cho phụ hoàng nghe, cẩn thận kể lại đi. Hoàng đế trông thấy con gái của mình liền hiền lành cười, tựa như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì, ánh mắt thâm hàn cũng đã được thu lại một cách tài tình. Chương 71, Đế Dương chi tâm. Công chúa Linh Mộng càng kể, sắc mặt của hoàng đế càng trở nên nghiêm trọng, đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên, nhưng mà từ đầu tới cuối lão chỉ lặng lặng cúi đầu lắng nghe, không hề có phản ứng gì. Chuyện này dù liên quan đến an nguy của chính con gái của lão, nhưng mà nghiêm trọng hơn là nó liên quan đến một đại nhân vật, một kẻ dù đã lâu không thèm nhúng tay vào thế sự, nhưng chỉ cần hắn ra tay, hậu quả sẽ lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, đến mức ngay cả đường đường hoàng đế bệ hạ như lão cũng không hề có ý định nếm thử. Nhi nữ gặp nạn, người cha chẳng thèm biết, do đã để hết mối bận tâm lên sự sống chết của một tên công tử ăn tàn phá hại chính hiệu, đây chẳng phải là hoàng quyền lãnh quyết, là nỗi bi ai của nhân gian sao chứ? Cuối cùng, Mộng Phi, có phải ngươi vừa nói trước khi vụ ám sát xảy ra, tên quân mặt tà đó đã báo cho ngươi biết à? Hắn nói chí ít là ngươi nên cảnh giác một chút có phải không? Hoàng đế trầm tư, thưa phụ hoàng, con cũng không chắc lắm, nhưng mà động cơ của hắn đúng là không thể nghi ngờ. Có thể trước đó hắn đã phát hiện ra manh mối gì bất thường chăng? Linh Mộng công chúa thấp giọng đáp, ngữ khí cực kỳ kiên định. Manh mối bất thường? Ha, với bản lĩnh và tâm cơ chuột nhắt của thằng nhóc ấy, phát hiện ra được cái gì bất thường chứ? Thôi, bỏ qua chuyện này, nghe nói cuối cùng quân Mạc Tà được một cao nhân cứu đi, hắn cũng chưa hề tắt thở có đúng không? Nói đến đây, đôi mắt hoàng đế ánh lên thâm thúy. Bẩm phụ hoàng, đúng thế. Công chúa Linh Mộng biết ba từ dạ cô hàng chính là đại cấm kỵ đối với hoàng đế, cho nên tuyệt đối không nhắc đến tên của lão, nhưng mà nàng tin tưởng rằng chẳng có chuyện gì là cha nàng không biết cả. Nếu như vậy, tại sao quân Chiến Thiên lại phải nổi điên, lại dám ngang nhiên tự tung tự tác sử dụng tụ tướng cổ? Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm, cháu hắn còn chưa chết, quân gia đâu đã lâm vào bước đường tuyệt tử tuyệt tôn.